Ngoài ra tớ cũng chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chào tạm biệt mọi người!